Kỳ Hoài Xuyên cười cười với cô, sau đó nhìn thấy bóng dáng Chung Kính Ngọc. Ta vào phòng đi, Trương Thẩm, buổi trưa có thể là, em mở canh sườn nấm trà không? Đã lâu không uống được, ít nhiều còn có chút suy nghĩ. Cách Trương.